Chương 70, hừng hực khí thế học viện tế. Gặp phụ huynh đưa tới chiến tranh. Đỗ Nha Ma cùng ở kỳ bà Mỹ rủ kỳ sinh mệnh cuối cùng phát huy tác dụng, trợ giúp nạ rủ tổ đem xạ sủ kẻ cùng ít triệu linh hồn từ thế giới hồ cả triệu hoán đến nơi này tới. Mặc dù nạ rủ tổ mắt phải biệt thiên thần chỉ có thể tạm thời cải biến ý chí của một người, nhưng là nạ rủ tổ mục đích cũng đã có thể đạt thành. Tại ủ chỉ hạ xỉ xỉ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng phát ra mạnh nhất ảo thuật phía dưới, liền xem như ủ chỉ hạ ít triệu mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cũng vô pháp ngăn cản, bị nạ rủ tổ dùng biệt thiên thần khống chế. Vâng. Ít triệu nhàn nhạt lên tiếng, lập tức hắn mắt trái mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng chuyển động bắt đầu. Ít triệu tại ảo thuật bên trên có khá cao tạo nghệ, nạ rủ tổ ảo thuật mạnh hơn ít triệu. Cũng chỉ là ỷ vào chín câu ngọc dìn nghệ gẳng cùng xì xì con mắt cường đại nhãn lực thắng qua ít chia mà thôi. Luận đến ảo thuật tạo nghệ bản thân, nạ rủ tổ đến nay còn không phải là đối thủ của ít chia. Bao quát mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ở bên trong, tất cả mọi người cảm giác không khí giống như bóp méo một cái. Sau đó từ ủ trí hạ ít chia con ngươi màu đen bên trong, bay ra một cái màu đen tam túc ô quạ, rơi vào nạ rủ tổ trước mặt, mà cái kia ô nha mắt trái. Thì chính là một cái bốn góc đại phong sa mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, bao quát nạ rủ tổ, ôn xuân sủ kỳ cả gù dạ, ôn xuân sủ kỳ hà mù dạ, ủ trì hà mạ đà dạ, còn có không hoàn toàn thể thập vi câu ngọc dìn nệ gẳng, câu ngọc hoặc là đồ án số lượng tất cả đều là ba hoặc là ba bội số, nhưng là chính là tại tất cả con mắt bên trong, duy nhất cũng chỉ có ủ trì hạ xỉ xỉ con mắt là không giống bình thường. QNZ đại biểu cho con mắt này lực lượng là không giống bình thường. Nạ dù tổ đem cái kia mản dệ kỳ ủ xạ dìn găng từ ô nha hốc mắt trái bên trong chụp đi ra, lặng lặng ngắm nghĩa con mắt này, nạ dù tổ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Trải qua nhiều chuyện như vậy, con mắt này rốt cục vẫn là đến trong tay ta. Uchiha xỉ xỉ mạnh nhất ảo thuật chi nhãn, đã từng theo ịt chỉa chết đi, mà cùng một chỗ bị mang đến cực nhạc tinh thổ. Bất quá cái kia mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng dù sao không có bị hoàn toàn hủy diệt, nạ dù tổ hy sinh hai cái tạp ngư sinh mệnh, để ít trịa phục sinh, QNZ rốt cục đem cái này mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng lấy vào tay bên trong. Nạ dù tổ thi triển huế thổ chuyển sinh nguyên nhân duy nhất, chính là vì trong tay ít trịa cái này mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, bây giờ mục đích đã đạt tới, nạ dù tổ cũng liền giải trừ huế thổ chuyển sinh. Để xạ sủ kẻ cùng ít trịa cái này hai huynh đệ linh hồn lần nữa thăng thiên. Nói đến, nhất khổ cực người hẳn là xạ sủ kẻ, không hiểu thấu bị nạ rủ tổ phục sinh, nhìn thấy kẻ thù của chính mình đằng sau, mới nói một câu liền bị định trụ, sau đó liền bị giải trừ huế thổ chuyển sinh, bởi vì luân hồi chuyển kiếp pháp tác, xạ sủ kẻ linh hồn không có khả năng ở trong nhân thế dừng lại quá lâu, căn bản là không có cách đối với nạ rủ tổ tiến hành công kích liền trở về cực nhạc tinh thổ. Mà trên mặt đất, chỉ để lại một đống bụi đất, còn có hai câu sắc mặt cực độ kinh hãi thi thể. Mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy cũng là sát phạt quyết đoán người, đối với trên đất hai cỗ thi thể không tập trung bất kỳ chú ý, phát sáng con mắt nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì cái kia con mắt sao không sai, đây cũng là hết thể mấu chốt. Nạ rủ tổ tinh tế thưởng thức một cái ban sơ thuộc về ủ trí hạ xỉ xỉ mắt trái mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng. Sau đó đem đặt tại mắt trái của mình bên trên. Uchiha xỉ xỉ bốn góc mạn dệ kỳ ủ tại nạ rủ tổ trả cờ dạ bọc vào, biến thành một đoàn màu đỏ trả cờ dạ, sau đó giống như là một cái tinh hồng sắc kính sắt tròng đồng dạng, bao trùm tại nạ rủ tổ mắt trái bên trên, để nạ rủ tổ mắt trái hoàn toàn biến thành bốn góc đại phong sa hình thái. Chỉ cần có cái này hết thể liền đều không phải là vấn đề rổ xỉ kỳ gì ạ, trở thành nô bộc của ta đi. Biệt thiên thần học viện tế trước 10 ngày vì chuẩn bị mỗi năm một lần học viện tế, toàn bộ học viện dù cái đều 10 phần coi trọng, 2-3 niên cấp lão điểu nhóm sớm đã có qua trải qua nhiều năm, mà năm nhất đám thái điểu, mặc dù còn là lần đầu tiên tại học viện dù cái chuẩn bị học viện tế, nhưng là lũ gà bắp không thiếu chính là cái kia nhiệt tình. Tại toàn bộ trường học cộng đồng vận hành phía dưới, mặc dù trong đó QNZ ra không ít vấn đề nhỏ, nhưng là trên đại thể tới nói, hay là đều đâu vào đấy tiến hành. Phần lớn lớp, câu lạc bộ, đều có chuẩn bị đủ loại hoạt động, mặc dù sẽ không là phân thắng bại, nhưng là yêu quái lòng háo thắng luôn luôn so với nhân loại mạnh hơn. Cơ bản bên trên, đại bộ phận học sinh đều muốn mình lớp hoặc là câu lạc bộ hoạt động là được hoan nghênh nhất. Bất quá bộ thông tin đại khái là một cái duy nhất hoàn toàn không có chuẩn bị hoạt động câu lạc bộ đi. Dù cả gì cùng dù bị hai tay cực nhanh lốp bốp gõ lên trước mặt máy tính bàn phím, đem viết xong tin tức bản thảo gõ vào trong máy vi tính, sau đó tiến hành sắp chữ. Mà mổ cả trong tay cầm một chi bút mực, cực nhanh tại trước mặt trên trang giấy vẽ lấy, bởi vì không có chuyên nghiệp thiết bị, cho nên trên báo chí hoa văn đồ án, rất nhiều cũng phải cần vẽ tay. Ta trở về cuối cùng là đem phỏng vấn hoàn thành bộ thông tin phòng học đại môn đột nhiên bị đẩy ra, cụ dỗ nổ ôm một chồng thật dày phỏng vấn bản thảo từ bên ngoài đi vào, cùng sau lưng cụ dỗ nổ, là tại bộ thông tin bên trong chuyên môn phụ trách chụp ảnh mò gì ổ cả gì nấy. Cụ dỗ nổ mấy ngày nay vẫn luôn tại vì tin tức sự tỉnh tới chỗ buôn tẩu, bởi vì muốn chuẩn bị học viện tế, cho nên những học sinh khác cũng đều bể buộn nhiều việc, cụ dỗ nổ muốn phỏng vấn bọn hắn cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hai ngày này thật sự là mệt mỏi không nhẹ. Từ nạ rủ tổ trên thân vươn một cái màu vàng trả cờ giả cánh tay, từ cụ dấu nổ trong tay nhận lấy cái kia chồng thật dày tin tức bản thảo, sau đó đọc nhanh như gió nhanh chóng liếc nhìn bắt đầu. Thật sự là vất vả, cụ dấu nổ ác tại toàn bộ trong trường học chạy loạn khắp nơi, cụ dấu nổ cũng không có người sói tốc độ như vậy cùng thể lực, thật sự là mười phần mỏi mệt, trên thân đều xuất hiện mồ hôi mịn, để nàng áo sơ mi màu trắng trở nên trong suốt. Dán tại trên thân, đồng thời buộc vòng quanh bộ ngực đường vòng cung. Cú dấu nổ mệt mỏi không được, đi mau hai bước đằng sau, đem thân thể trực tiếp treo ở nạ rủ tổ trên thân nghỉ ngơi, nói, thật sự là quá mệt mỏi, không nghĩ tới học viện tế chúng ta không dùng ra hoạt động, nhưng là vẫn muốn mệt mỏi thành cái dạng này. A nạ rủ tổ nhanh chóng kiểm duyệt lấy cú dấu nổ mang tới phỏng vấn bản thảo. Đối với cú dấu nổ phỏng vấn năng lực cu nở dê âm thầm nhẹ gật đầu. Nghe được treo ở trên người vũ lớn thiếu nữ phàn nàn, nạ rủ tổ dùng gương mặt cọ sát một cái nàng mang theo mồ hôi gương. Mặt xinh đẹp, nói, yên tâm đi, lại chống đỡ mấy ngày là khỏe, khoảng cách học viện tế còn có 10 ngày, đến lúc đó ta sẽ cùng các ngươi hảo hảo chơi, như thế nào đi nữa, cũng sẽ không để các ngươi tại học viện tế càng thêm ban. Cú dầu nổ hai con mắt màu tím sáng lên, nói thật, mặc dù hai ngày này thật là rất vất vả, nhưng là có thế cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ làm việc, cũng làm cho cụ dấu nổ thích thú. Lúc này nghe được nạ rủ tổ, giống như để cụ dấu nổ mỏi mệt tiêu hết đồng dạng, hai tay ôm nạ rủ tổ cổ, nói, nạ rủ tổ, đây chính là ngươi nói, tại học viện tế thời điểm phải bồi người ta hảo hảo chơi. Đương nhiên, sẽ không là đổi ý nạ rủ tổ sờ sờ cụ dấu nổ cái mũi nhỏ, đối với nàng trộm đổi khái niệm, đem nạ rủ tổ nói các ngươi biến thành người ta loại thuyết pháp này, cũng lười đi vạch trần nàng. Cú dấu nổ hơi đỏ mặt, bất quá tựa hồ không phải là bởi vì bị nạ rủ tổ quẹt mũi dạng này thân mật cử động, thần sắc có chút chút nhăn nhó, cuối cùng đỏ mặt nói ra, nạ rủ tổ, ta nhờ ngươi một sự kiện có được hay không? Cú dấu nổ xưa nay là trừ du bị bên ngoài to gắn nhất, thích nhất cùng nạ rủ tổ thân cận một cái, có thể làm cho nàng lộ ra dạng này thẹn thùng thần sắc, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Nạ rủ tổ tạm thời thả tay xuống bên trong làm việc, quay đầu kỳ quái mà nhìn xem cụ dộp nổ, nói, làm sao vậy? Cụ dộp nổ, có việc cứ nói đi. Cái kia là như thế này a, học viện tế thời điểm, ta mụ mụ nói nàng cũng phải tới tham gia cho nên, ta muốn cho ngươi nhìn một chút ta mụ mụ. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết gặp phụ huynh? Nạ rủ tổ vẩy một cái lông mày, đại khái có thể hiểu được cụ dộp nổ dạng này thẹn thùng nguyên nhân đi. Mặc dù bình thường thân mật không phải số ít, cú dấu nổ cũng sẽ thường xuyên lợi dụng mình mỹ lệ thân thể, tuyên thệ đối với nạ rủ tổ chủ quyền, bất quá thật phát triển đến muốn gặp phụ huynh loại tình trạng này, cái kêu ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Nạ rủ tổ đã sớm trải qua gặp phụ huynh tình huống, cho nên cũng sẽ không giống cú dấu nổ dạng này thẹn thùng khẩn trương, mặc dù nhạc phụ rất khó đối phó, nhưng là nạ rủ tổ tự nhận có thể đối phó nhạc mẫu, cơ bản bên trên chỉ cần nhạc mẫu đại nhân đồng ý. Nhạc phụ ý kiến cơ bản bên trên là có thể không đáng kể. Tốt, không có vấn đề, ta cu nở dê đã sớm muốn gặp một lần bá mẫu nữa nha. Cú dấu nổ trên mặt lộ ra thẹn thùng cùng vui sướng dáng tươi cười, sau đó sắc mặt lại là trầm xuống, trong mắt màu tím vô cùng bén nhọn mà nhìn xem xuất hiện tại nạ rủ tổ một bên khác thiếu nữ. Có theo dõi cuồng thuộc tính mị rổ giống như đột nhiên xuất hiện tại nạ rủ tổ bên người, khoác lên nạ rủ tổ cánh tay. Hoàn toàn không thấy cụ dấu nổ trong mắt bén nhọn, nhàn nhạt nói ra, nạ rủ tổ, học viện tế thời điểm ta mụ mụ cũng phải tới. Mị rổ thanh âm mãi mãi cũng là lạnh như vậy lãnh đạm nhạt, rất ít có thể nhìn thấy nàng có cảm xúc mất khống chế đến biến âm thanh thời điểm. Thanh âm của nàng lạnh đến giống như đang nói một kiện hoàn toàn không liên quan tới mình sự tình, nhưng là nạ rủ tổ hay là từ nàng cái kia có chút phát run thân thể, còn có so bình thường hơi cao một chút nhiệt độ cơ thể, đều có thể phán đoán cô gái này đến cùng hay là thẹn thùng. Hai vị nhạc mẫu đại nhân không phải chọn tại cùng một ngày tới sao? Nạ rủ tổ trong lòng rất nhớ này a đậu đen rau muống, bất quá bận tâm đến cụ dầu nổ cùng mì rổ cảm thụ. Câu nói này đến cùng vẫn là không có nói ra, nhéo nhéo mì rổ cái kia như là hài nhi đồng dạng tinh tế ti mi gương mặt xinh đẹp, cười nói, không có vấn đề à, đến lúc đó nhìn thấy bá mẫu, cũng phải nhìn nhìn bá mẫu có thể hay không đem mì rổ gả cho ta. Nạ dù tô một câu, liền để có thể không hề cố kỵ theo dõi nhìn trộm hắn mì rổ sắc mặt từng đỏ, tựa hồ lại lâm vào huyễn tưởng trạng thái, nói thật, đối với mình trượng phu nhân tuyển. Mị Dồ đã sớm quyết định tuyệt đối là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, trừ hắn ra, Mị Dồ sẽ không là nguyện ý gả cho bất luận người nào. Nạ dù tổ một câu để Mị Dồ trong lòng nho nhỏ huyễn tưởng tựa hồ biến thành hiện thực, âm thầm ước mơ bọn hắn kết làm phu thê mỹ lệ chẳng cảnh. Cú dầu nổ trên mặt vừa tức vừa ghen, mang theo chút hải nhi mập khuôn mặt nhỏ tức giận nhìn xem nạ dù tổ, không cam lòng yếu thế ôm nạ dù tổ một cái khác cái cánh tay. Nạ dù tổ, tại sao có thể dạng này? Ngươi đáp ứng ta muốn gặp ta mụ mụ. Cụ dầu nổ tràn ngập ghen tuông thanh âm để mị rổ từ huyễn tưởng ở trong tỉnh táo lại, màu băng lam đôi mắt lạnh lùng nhìn xem cụ dầu nổ, nói, đó là bởi vì ngươi bị ném bỏ, nạ dù tổ hiện tại chỉ đáp ứng ta mà thôi, ngươi tránh bên cạnh đi, ngươi nói cái gì, ngươi cái này đáng giận tuyết nữ tại tình yêu bên trên tuyệt đối không thể thua, cho dù là dùng vũ lực. Mị rổ lãnh đạm thanh âm biểu lộ mình kiên quyết, ngưng tụ không chung hơi nước. Tại hai tay ngưng tụ ra to lớn băng chảo. Hừ hừ, củ dầu nổ cười lạnh hai tiếng, phía sau sinh ra hai cánh cùng một đầu tiểu ác ma cái đuôi. Câu nói này cũng là ta muốn nói, sự tình khác đều có thể nhẫn, nhưng là chỉ có cái này tuyệt đối không thể nhượng bộ. Nạ dù tổ lúc đầu cũng đã quen các nàng cãi nhau, cho nên chỉ là ở một bên nhìn xem, bất quá nhìn các nàng hiện tại thật sự có muốn đánh tư thế, mình lại không xuất thủ chỉ sợ thật muốn xảy ra chuyện. Tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản cái này một đen một trắng hai thiếu nữ, đồng thời bấm tay tại trán của các nàng gậy một cái. A đau quá nạ dù tổ, làm gì đạn ta củ dầu nổ cùng mì rô đều là hủy khuất, nước mắt rưng rưng mà nhìn xem nạ dù tổ. Nạ dù tổ cái trán hơi có chút nhảy lên, bất đắc dĩ nhìn xem chỉ có ở trước mặt của hắn mới có thể trở nên nhu thuận hai thiếu nữ, nói, ta nói các ngươi hai cái, bây giờ còn có nhiều chuyện như vậy muốn làm đâu. Các ngươi hai cái có thế trước chớ quấy rầy sao, hoặc là các ngươi muốn tiếp tục như vậy nhao nhao xuống dưới, sau đó làm việc làm không hết, lấy tới học viện tế thời điểm cũng phải. Tăng ca bất quá dạng này cu nở dê rất tốt, bởi vì hai vị bá mẫu dạng này liền đều không cần gặp. Các ngươi nói sao, ô hai vị vừa mới còn kiếm bạt nộ trương thiếu nữ, lúc này tất cả đều không có khí thế, yêu lực giải phóng trạng thái cu nở dê vì vậy mà giải trừ. Nạ dù tôi nhìn các nàng nhượng bộ. Đang đánh một gậy đằng sau, lập tức nhét vào hai khối cục đường, sờ lên đầu của các nàng, nói, tốt, biết sai cũng nhanh chút đi làm việc, không phải học viện tế thời điểm liền thật phải thêm ban, yên tâm đi, hai. Vị bá mẫu ta đều sẽ gặp. Cú dầu nổ cùng mỉ rổ cũng không có biện pháp, mặc dù bởi vì sự tồn tại của đối phương có chút khó chịu, nhưng là cái này giống như cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất, đều là nhẹ gật đầu. Sau đó tương đương có ăn ý nhìn đối phương một chút, ánh mắt bên trong lại dâng lên cùng một cái suy nghĩ. Ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi, thật vất vả trấn an được cái này một đen một trắng hai vị mỹ thiếu nữ. Đầu đội lấy ma nữ mũ rủ cả gì lại đi tới nạ rủ tổ trước mặt, chưa phát dục, vẫn lộ ra non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ bừng. Thanh âm khẽ run, nói, nạ rủ tổ, học viện tế thời điểm, ta ba ba mụ mụ cũng phải tới.